hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 18, một đêm hoang ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này chống chỉ định trẻ em có tâm hồn chưa trưởng thành và các bạn trong sáng, nó chỉ là cột mốc để tiểu dụ nhà ta có em bé thôi. Không đọc chương này cũng hiểu nội dung câu chuyện. Hai người ôm một lúc, Cố Ngạo bỗng cười xấu xa cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai cậu. Em nhận quà rồi, bây giờ tới phiên anh nhận quà từ em. Không đợi cậu phản kháng, anh đã đè cậu xuống giường hôn cậu tới tấp. Một nụ hôn thật sâu và dài. Anh hôn tới khi cậu sắp tắt thở mới chịu buông tha để cậu bình ổn lại nhịp thở. Anh đang lần mò mở cúc áo cậu thì bị cậu nắm tay lại. Cậu ngập ngừng nói, anh, để em chuẩn bị, tâm lý đã, em đây là lần đầu đó. Anh đợi em 5 phút, 5 phút là được, anh đành gật đầu thuận theo chờ cậu bình tĩnh lại. Cảm giác của anh lúc đó 5 phút này cứ như 5 thế kỷ. Cậu vươn người lên ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. Cậu nghe được tiếng tim của anh đang đập nhộn nhạo cùng trái tim thình thịch liên hồi của mình. Trang Dụ cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình, vậy cậu trao anh tấm thân này có là gì? Cậu hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hương trên cơ thể anh. Một mùi hương nam tính, nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu. Đúng 5 phút sau cậu từ trong ngực anh thủ thì, anh, muốn làm, gì thì làm đi, em, sẵn sàng rồi, mặt cậu do ngượng ngùng nà đã đỏ đến tận mang tai. Cố Ngạo cười ôn nhu nói, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng, em cứ tin tưởng ở anh. Nói thì nói trước mặt người ta vậy thôi nhưng sau lưng thì... Anh ăn chay đã lâu lắm rồi nha, anh nhịn hết nổi rồi, hôm nay phải đòi cả vốn lẫn lời mới được. Hắc hắc, anh nhanh chóng cởi áo cậu ra, nhìn một lượt từ xương quai xanh đến bụng cậu, anh hôn khắp nơi trên cơ thể cậu, mỗi một nơi đều để lại những dấu hôn đầy ám muội. Cố Ngạo hôn đến hai quả đào trước ngực xong bắt đầu găm cắn một bên, bên còn lại lấy tay xoa nặng. Trang Dụ lúc này vô tình phát ra tiếng rên. Liền vộ vàng lấy tay che miệng mình lại ngăn không cho phát ra những tiếng rên xấu hổ này nữa. Quấy phá hai điểm trước ngực tới khi chúng sưng tấy lên anh mới thỏa mãn rời khỏi chúng. Anh lấy một tay che miệng cậu ra hôn xuống môi cậu, một tay bắt đầu kéo khóa quần cậu xuống chạm vào bộ vị yếu đuối của cậu. Anh lấy tay xoa nắng, luân động liên hồi làm cậu thoải mái tới mức bắn ra đầy tay anh. Cậu thở hỗn hển, con mắt ẩn ẩn nước trong gợi cảm vô cùng. Anh lấy dịch mới bắn ra của cậu rời tay xuống nơi tư mật kia cho một ngón tay vào. Cậu, à, một tiếng gắng gượng chịu đau, cắn môi mình tới bật máu. Anh thấy cậu đau như vậy nên thò tay vào ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cái hộp quệt ngón tay một khối lớn gieo cho vào hậu huyệt cậu, để di bớt đau đớn. Dùng dịch mắt lạnh làm cậu dễ chịu hơn, dần dần thích nghi với vật lạ đang ở bên trong mình. Anh hôn lấy môi cậu, không cho cậu cắn môi mình nữa. Một bên anh từ từ cho hai ngón tay, tới khi cậu thích ứng ba ngón tay của anh thì dừng lại. Anh lập tức lột hết quần áo trên người lộ ra tính khí đang ngẩng cao đầu nổi đầy gân xanh của mình. Cậu nhìn thấy tiểu huynh đệ của ai kia so với cái của mình là một trời một vực, a, cậu không khỏi nuốt một ngụm nước miếng tội nghiệp cho cái mông của mình. Anh từ từ đưa quy đầu vào đưa được một nửa, thấy cậu nhăn nhó vì đau đớn, anh vỗ về. Em thả lỏng một chút, lát sẽ hết đau ngay thôi. Cậu gật gật đầu bảo. A, anh, vào, tiếp đờ, y, em chịu, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ra sức xoa bóp mông cậu đưa hết tính khí mình vào bắt đầu luân động chậm rãi. Cậu lúc này không nhịn được nữa bật ra những tiếng rên rỉ. A, anh, a, nhanh, lên chút, a, lúc này sắc dục đã lấp đầy não bộ của cậu, không quan tâm mình nói gì nữa. Nghe được sự cổ vũ của cậu, anh ra sức tấn công dồn dập đâm rút liên tục. Cậu rên càng lớn hơn. Nhẹ, chút, a, nhẹ, chút, ông, xã, nghe tiếng gọi thân mật này Cố Ngạo, ngao, một cái biếng thành đại sắc lang không quan tâm trời trăng gì tất tiếp tục gia tăng công suất. Không biết chạm vào chỗ nào bên trong cậu giật nảy mình một cái bắn ra lần nữa. Anh vui vẻ cười ta, a ra là chỗ này, anh vì vậy mà cứ nhắm chỗ đó đâm vào làm cậu sướng tới thiên đường, rên rỉ không thôi. Qua n lần đâm rút anh mới đem hết tinh dịch bắn hết vào trong hậu huyệt cậu không chừa một giọt. Cứ thế hai người làm trên giường mấy lượt xong anh ôm cậu vào phòng vệ sinh tắm giữa cho cậu. Anh nhịn không được nữa trong phòng tắm làm thêm mấy chập tới khi cậu ngất đi mới thôi. Anh tẩy giữa cho cậu sạch sẽ sau đó bế cậu lên giường đắp chăn, ôm cậu ngắm nhìn một lúc rồi cũng tiếng vào giấc ngủ ngon giấc. Sáng hôm sau tới trưa Trang Dụ mới thức dậy. Cả người đau nhức không chịu được, oán hận người nằm kế bên làm không biết tiết chế chút nào. Anh tĩnh nãy giờ thấy biểu tình của cậu không khỏi bật cười. Cậu biết anh tỉnh liền quay sang đấm vào ngực anh mấy phát, miệng lẩm bẩm mắng. Anh là tên sắc lang, Khốn kiếp, sau này em không bao giờ tin anh nữa. Cố Ngạo hì hì chọc ghẹo. Ấy ấy, đừng vậy mà bà xã. Em phải tin tưởng anh chứ. Anh là một nét chấm phá mới cho những người đàn ông mẫu mực đó. Dụ dụ, cậu cười khẩy mắng tiếp. Đúng, anh là một nét chấm phá mới. Một chấm mà phá hết từ bông cúc biến thành bông vạn thọ. Từ đây cậu đã mất xin rồi à, cậu còn phải chịu khổ dài dài. Chắc là do làm việc với công suất lớn ít hao phí nhiên liệu mà trong bụng Trang Dụ đang dần có sinh linh mới bắt đầu đâm chồi. Cách chương.